Bác sĩ thiên tài, chương 1143, chúc hai người yêu nhau tới đầu bạc răng long, góc truyện audio.com, trong thế giới hư ảo tức là vừa mộng ảo vừa chân thật. Cho dù là chuyện tốt đẹp hay điều rất đáng ghê tởm, hàng ngày đều có một lượng tin tức khổng lồ xuất hiện trước mắt bạn. Bạn còn chưa kịp vui vì chuyện vui của người khác, những chuyện vui khác đã liên tiếp tới. Khi bạn còn đang oán hận chuyện cả gia đình gặp cảnh ngộ bất hạnh, chuyện bi kịch khác đã nối đuôi nhau diễn ra. Nếu như nói một cách nghiêm túc, cơ bắp trên gương mặt luôn ở vào trạng thái cứng đơ bởi vì chưa kịp có phản ứng với chuyện mình chứng kiến, những thông tin mới nhất đã liên tiếp dội xuống. Sự kiện ảnh nút hội trường vốn đã chìm xuống nhưng chỉ vì tuyên bố của một người phụ nữ mà một lần nữa lại nổi sóng, một lần nữa thu hút sự chú ý của công chúng. Có người nói đây chính là vì nhân vật chính, hội trưởng Lâm Hoán Khê muốn danh tiếng tới phát điên. Nếu không thì cố gắng thu hút sự chú ý làm gì? Vừa mới dẹp loạn xong lại xuất hiện những chuyện khác, làm vậy có phiền không? Mặc dù tất cả mọi người đối với sự kiện ảnh nút và băng video có người thái độ rất hung hăng, có người bình thường, nhưng sau khi đọc xong bài viết này, bọn họ liên tục chửi mắng, lãng mạ. Người khác đang mắng, không mắng, có phải mình rất thấp kém, thô tục, lạc loài, không có văn hóa không? Cũng có người có lý trí xét đoán chuyện này. Bọn họ nói, Lâm Hoán Khê không thể là tác giả của bài viết đó được. Nếu như nàng muốn làm như vậy, trước tiên sẽ không có lý do gì nàng để cho chồng của mình bị đám phóng viên thúc ép. Bọn họ thích viết thế nào thì viết, quan tâm làm chi. Tiếp nữa, Lâm Hoán Khê cũng không phải ngôi sao điện ảnh, truyền hình, cũng không phải ca sĩ hạng ba. Lâm Hoán Khê là một người đứng đầu một công ty, một người truyền thống, tích cực. Có cần thiết phải lợi dụng chuyện ảnh nút này không? Không phải Mã Hóa Đằng cố ý phát tán ảnh chụp của mình và những người phụ nữ khác sao? Nhất định Lâm Hoán Khê bị người khác hãm hại, rõ ràng có người cố tình hắt một bát nước bẩn lên nàng. Cũng có một loại ý kiến ác, Thiên Vương Tần Lạc lợi dụng ảnh nút của bạn gái mình để khiến Hiệp hội Trung Y nổi tiếng. Trung Y nổi tiếng vì dù gì đi nữa hắn mới chính là hội trưởng Hiệp hội Trung Y mà. Thế nhưng loại ý kiến này nhanh chóng bị bao phủ quanh nước miếng của hội fan hâm mộ Tần Lạc. Nếu như là những người đoán trước được sự việc thì sẽ cảm thấy chuyện này rất nhàm chán, lập tức không quan tâm tới. Thế nhưng chi sau sự việc bài viết giải thích không lâu, trên mạng lại một lần nữa xuất hiện một bài viết có tên là Bùng Nổ. Đây là một bài viết của một dân cư mạng có nick là Đẹp Trai, rất thu hút được sự chú ý của dân cư mạng mạo muội giải thích. Nhân vật trong ảnh nút không phải Lâm Hoán Khê, hội trưởng Hiệp hội Trung Y, mà là một người khác. Trong bài viết của mình, người này giải thích rất rõ ràng những điều tai nghe mắt thấy. Tôi là hàng xóm của Lâm Hoán Khê. Trước khi Lâm Hoán Khê chuyển trường, chúng tôi cùng sống ở một khu, ông Lâm Hoán Khê chính là Lâm Thanh Nguyên, một thầy thuốc Trung Y rất có danh tiếng ở Yến Kinh, bây giờ là giám đốc bệnh viện Trung Y, cha Lâm Hoán Khê chính là Lâm Hách Uy, giám đốc một công ty thiết bị y học. Mẹ Lâm Hoán Khê làm việc ở một viện nghiên cứu, vì cha Lâm Hoán Khê có tình nhân mà cha mẹ cô ấy ly dị, mẹ cô ấy tức giận bỏ đi Mỹ. Sự kiện ảnh nút không phải của Lâm Hoán Khê nhưng rất giống với người mẹ cô ấy khi còn trẻ. Nếu như tôi đoán không sai, ảnh nút, góc truyện audio.com, này không liên quan tới Lâm Hoán Khê mà có liên quan tới mẹ cô ấy. Có lẽ ảnh này phát tán ra ngoài từ trong tay cha cô ấy là Lâm Hách Uy. Nguyên nhân, có lẽ vì yêu sinh hận ai mà biết được, không khó điều tra chân tướng sự việc, chỉ cần để Lâm Hách Uy đứng ra chứng nhận, không phải như vậy sẽ được giải quyết sao? Một tảng đá chấn kinh ngàn tầng. Ngay khi bài viết này xuất hiện, sự kiện ảnh nưu và Lâm Hoán Khê lại được đẩy lên tầm cao mới. Rất nhiều người dân bắt đầu chú ý tới tin tức này. Các phóng viên truyền thông cũng bắt đầu ra tay, lần theo dấu vết của người đẹp trai tìm Lâm Hách Uy phỏng vấn. Thế nhưng điều khiến bọn họ nghi ngờ là Lâm Hách Uy đã biết mất một cách thần bí, phóng viên tới công ty tìm hiểu, thư ký báo ông Chu đã không đi làm nhiều ngày rồi, Lâm Hách Uy sợ tội trốn sao. Vở kịch vui nàng càng lúc càng đặc sắc hot, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đến tột cùng là kẻ nào đứng sau khuấy động cơn cuồng phong này? Không nghi ngờ gì nữa, Lâm Tử, mẹ Lâm Hoán Khê cũng tham gia vào chuyện này. Mặc dù bà không tham gia trực tiếp nhưng chuyện này hoàn toàn liên quan tới bà. Lâm Hách Uy, người coi như khởi phát chuyện này cũng tuyệt đối không nghĩ chuyện phát triển tới mức này. Cái gì? Lâm Hách Uy kinh hãi. Gương mặt ông ta dính đầy bụi đất, có vẻ lâu ngày vẫn chưa tắm rửa. Mái tóc bù xù như một tổ quả ở trên đâu, râu ria xồm xoàm, hai mắt hõm sâu. Chỉ vì lòng tham mà lúc này người đàn ông trung niên đầy phong độ đã biến thành một người rừng Lâm Tử tự mình thanh minh sao? Sao có thể như vậy? Không phải cô ta đang ở nước Mỹ sao? Tần Lạc tung chân đá, hất thân thể Lâm Hách Uy nện vào bức tường lạnh giá, tức giận nói. Vấn đề này hẳn phải do tôi hỏi. Tại sao bà ấy lại phát hiện ra? Tại sao bà ấy lại xuất hiện? Tôi không biết, tôi thật sự không biết. Bụng Lâm Hách Uy chứng cước đau đớn, ông ta cuống cuồng cầu xin tha thứ, nhiều năm rồi tôi không liên lạc với cô ta. Từ sau khi ly hôn tôi không còn nhận được tin tức của cô ta nữa. Tôi chỉ nghe tin cô ta đi Mỹ. Tôi thật sự không hiểu vì sao cô ta phải làm như vậy. Xem ra ông rất không thành thật. Tần Lạc cười nhạt nói. Có phải trong này có giao dịch gì không? Nếu không vì sao bà ấy sau nhiều năm không có tin tức, sự việc vừa dẹp yên, bà ấy lại xuất hiện. Không phải bà ấy làm vậy vì muốn cứu ông sao? Không, thật sự không phải. Tần tiên sinh, hãy tin tưởng tôi, chúng tôi không liên lạc với nhau. Cô ta sao có thể làm vậy để cứu tôi? Cô ta hận tôi, hận không thể chém chết tôi, sao cô ta có thể cứu tôi được? Chúng tôi không có giao dịch gì, thật sự không có. Vậy ông hãy giải thích cho tôi nghe toàn bộ chuyện này thế nào đây? Tần Lạc càng dùng sức vào chăn, gương mặt Lâm Hách Uy càng cau có. Nếu như không phải chuyện này chưa kết thúc, Tần Lạc sẽ không chút do dự cho người này ăn thuốc độc. Nếu như không vì ông ta tham tiền, chuyện này có thể từng bước leo thang rồi biến thành chuyện to như hôm nay không? Điều càng đáng hận hơn không phải ông ta đã bán danh tiếng của chính con gái mình mà ông ta đã bán rẻ danh tiếng người vợ cũ của mình. Cũng là một người đàn ông, Tần Lạc thật sự khinh ghét những kẻ hèn mọn, độc ác. Ông ta có phải là người không? Tôi không biết, tôi thật sự không biết. Lâm Hách Uy điên cuồng lắc đầu. Lâm Hách Uy giơ tay muốn đẩy Tần Lạc ra nhưng vì nhiều ngày bụng đói, ông ta nào còn sức nữa đây. Xùy, Tần Lạc hít một hơi thật sâu. Text được lấy tại giám cấu tôi hả? Tần Lạc lạnh lùng nhìn Lâm Hách Uy. gocchuyenaudio.com, giống như đang nhìn một người chết. Tôi không dám, xin lỗi, rất xin lỗi. Lâm Hách Uy sợ run người, ông ta biết người thanh niên trước mặt này cực kỳ căm hận ông ta, xin cậu đừng giết tôi. Đừng giết tôi, tôi quỳ xuống, tôi dập đầu. Hãy nể mặt Hoán Khê, hãy nể mặt cha tôi, hãy tha thứ cho tôi. Hãy tha cái mạng chó này của tôi. Không nói tới bọn họ thì còn được. Tần Lạc đổ vào mặt Lâm Hách Uy, nói. Cú này đá thay Hoán Khê, lại một cước nữa, cú này đá thay cha ông. Bình bình bình. Tần Lạc điên cuồng đá, không tiếp tục nói lý do của mình. Cần lý do không? Không cần, khi đánh đã đời. Tần Lạc nhìn Lâm Hách Uy nằm lã trên nền nhà giống như đã ngất xỉu, nói với Bullet ở sau. Hãy kéo ông ta vào trong. Được, Bullet trả lời, gã cầm hai tay Lâm Hách Uy kéo vào trong lồng sắt sau đó khóa cửa lại. Tần Lạc vốn định tới chỉ để chút giận, hắn thật sự không mong đợi thu được tin tức có ích nào từ miệng Lâm Hách Uy. Nhìn bộ dạng như một bao cỏ thế kia chắc chắn ông ta cũng không biết tin tức bí mật nào đó. Nếu ông ta biết nhất định ông ta đã nói lần trước khi hắn đánh rồi. Tần Lạc lại đi tới lồng giam Tôn Lệ, dùng chân đá Tôn Lệ đang nằm ngủ trên nền, đánh thức cô ta dậy, nói. Nếu như cô có thể cho tôi biết một vài chuyện mà tôi không biết, tôi có thể cho Lâm Hách Uy vào giam chung một phòng. Tôi nghĩ nhất định cô muốn báo thù thay cho em trai của mình, đúng không? Nếu như ông ta không nói cho chúng tôi biết em trai cô cũng tham gia vào chuyện này, anh ta sẽ không chết. Tôn Lệ đang nằm dưới đất nhòm dậy, ánh mắt yếu ớt, cô ta hỏi. Muốn biết chuyện gì? Nơi này dưới hầm ngầm, ngọn đèn mờ mờ u ám, không khí ẩm thấp. Tôn Lệ tóc tai bù xù đứng dậy, một mùi hôi thối, khó chịu bay thẳng vào mũi. Tần Lạc không nhìn rõ gương mặt Tôn Lệ, hắn chỉ nhìn thấy một đôi mắt không có sự tức giận mà trông giống như trinh tử, với đôi mắt hung ác lúc nửa đêm ở Nhật Bản bò ra từ màn hình TV. Lâm Tử Tần Lạc nói trên thế giới này người hiểu rõ đối phương nhất chính là tình địch. Đối với Tôn Lệ mà nói, Lâm Tử chính là tình địch, chính vì vậy Tôn Lệ sẽ biết nhiều hơn những người khác một chút. Tính cách bảo thủ, lãnh đạm, không thích nói. Cả ngày chỉ ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu. Sau khi ly hôn cô ta đã tới nước Mỹ. Tôi chỉ biết từng đó, giọng nói khô khốc khàn khàn của Tôn Lệ vang lên. Được lắm, Tần Lạc vuốt cằm nói với Bullet. Hãy được, Bullet nghi ngờ nhìn Tần Lạc nhưng rồi vẫn làm theo mệnh lệnh. Tần Lạc quay người đi ra ngoài, miệng thi thào. Chúc hai người yêu thương nhau tới đầu bạc răng long. Hắn vừa nói xong từ bên trong truyền ra một tiếng gào cực kỳ thảm thiết của người đàn ông. Bình, cách chương.